Chương 1300, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. 1300, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Long Ẩn Hà nước sông chảy ngược chi thế phi thường hung mãnh, cái gọi là tàn nhẫn vô tình, nước sông cũng sẽ không lấy người ý chí vì chuyển di, chỉ cần nó có thể lấp đầy địa phương liền nhất định sẽ bao phủ, liền xem như Vương Thành Hào môn gia chủ nhóm, cũng chỉ có thể nhìn xem cái này cuồn cuộn hồng thủy đem bọn hắn kinh doanh hơn ngàn năm cơ nghiệp bao phủ lại. Trước kia dân chúng hâm mộ nhất hào môn cửa son tường cao, dân chúng tầm thường chỉ có thể đến một căn nhà nhỏ bé, mà những này hào môn có được lấy trong vương thành lớn nhất trạch viện, tốt nhất cảnh sắc, bên trong gia nô lui tới ở giữa có đôi khi thậm chí so phía ngoài đường phố còn có náo nhiệt, mà hào môn hậu viện lại như cái này ồn ào náo động phố xá sầm uất bên trong thế ngoại đào nguyên. Chỉ bất quá bây giờ cái gì cũng bị mất, đình đài lầu các tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hào môn các gia chủ có thể làm sao? Đây chính là chiến tranh a. Nhưng vào đúng lúc này bọn hắn chợt thấy lữ thụ lướt sóng mà đi, hướng phía một cái kỳ quái phương hướng đi, ngay từ đầu mọi người còn tại hiếu kỳ lữ thụ muốn đi ra ngoài làm gì, kết quả sau một khắc có người phản ứng lại, đây không phải là kiếm lưu phương hướng sao. Bọn hắn ngẩng đầu một cái, càng nhìn đến trên trời có một thanh vân kiếm tại ngưng kết, cùng lúc trước trảm đoan một hoàng khải đồng dạng không hai, lúc này Vương Thành cũng không có những địch nhân khác a, kiếm lưu đại sư huynh đây rõ ràng chính là muốn trảm lữ thụ vân kiếm, chỉ nghe lữ thụ cất tiếng đau buồn hô to, đều tại ta lơ là sơ suất a, không nghĩ tới lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lần này đi kiếm lư chỉ có lữ thụ một người, Lý Hắc Thắng đứng T841, y nội thành trên tường thành nhìn xem trước mặt một vùng biển mênh mông, hắn bỗng nhiên suy nghĩ nói, đại vương cái này bi ý làm sao có chút giả đâu. Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, than đen, ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Những người khác không cùng lấy lữ thụ quá khứ, một mặt là biết lữ thụ dám như thế quá khứ khẳng định không có việc gì. Nhà mình Ngự Long Bang trực cùng kiếm lưu quan hệ vẫn là có thể, mặc dù đại vương việc này làm có chút thất đức, nhưng không đến mức náo ra nhân mạng nha. Một mặt khác là, cái này Vương Thành có cấm bay cấm chế, bọn hắn cũng không cách nào cách sông hộ thành bay ra ngoài. Kỳ thật lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bọn hắn cuối cùng quyết định đem nơi này xem như chiến trường, cũng có mượn dùng cấm chế này ý nghĩ. Lữ thụ xuyên qua Vương Thành cái này mênh mông đại dương mênh mông đi vào kiếm lưu trước cửa, chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền mặt tiến vào trong mây mù. Lữ thụ đi vào kiếm lư về sau liếc bầu trời một cái bên trong lúc nào cũng có thể rơi xuống vân kiếm, coi lại một chút toàn thân ướt đẫm đứng tại nhà tranh đỉnh những cái kia kiếm lư đệ tử. Cố Lăng Phi quần áo ngược lại là không có ẩm ướt, nhưng nàng dưới chân báo đen đều đã chìm trong nước, một người một báo đều lạnh lùng nhìn xem lữ thụ, nhưng cái này cũng còn không tính là gì, mắt thấy nước đều nhanh muốn tràn qua nóc nhà, những cái kia kiếm lư đệ tử ngay cả tránh né hồng thủy địa phương đều không có, khó xử nhất sự tình ngay tại ở Vương Thành là cấm bay, mà kiếm lư tại trong Vương Thành. Muốn thả bình thường những này kiếm lưu đệ tử làm sao lo lắng hồng thủy loại chuyện này, nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn không có cách nào bay. Cố Lăng Phi nhìn chầm chầm lữ thụ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lữ thụ nói châm chọc cười nói, ta không đều nói là không cẩn thận mà. Nhanh lên mở thành phòng nước, không phải ta liền để sư huynh bổ ngươi tòa kia nội thành, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cố Lăng Phi cả giận nói, lữ thụ nhìn xem trong hậu trường soạt soạt soạt tăng cao tâm tình tiêu cực giá trị. Cố Lăng Phi lúc nói chuyện hắn thậm chí còn cùng mấy cái quen biết sư huynh sư tỷ lên tiếng chào, những người này đều là trước kia tại lữ thụ nơi đó mua qua kiếm linh pháp môn, cho nên quan hệ coi như không tệ. Lữ thụ nhìn về phía Cố Lăng Phi trấn an nói, ngươi nhìn là như thế này, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được hay không? Cố Lăng Phi cười lạnh, người một nhà, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, lữ thụ trầm ngâm hai giây nói, ta không ra thành nhường. Ngươi cũng đừng bổ ta tòa thành kia, thế nào? Cố Lăng Phi sửng sốt nửa ngày, luôn cảm thấy cái này lui một bước có chút không đúng. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Đi chết đi, Cố Lăng Phi triệt để nổi giận. Ngươi có biết hay không ta kiếm lưu tàng thư nhà lá còn tại trong nước chìm lấy. Ở trong đó điển tịch trân quý cỡ nào ngươi khó mà đánh giá. Những sách vở này nếu là có cái gì sơ suất, ta Cố Lăng Phi truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ thụ nghe nói như thế liền nhãn tình sáng lên. Nguyên lai ngươi nói cái này a. Ha ha ha, ta nói ra ngươi khẳng định rất kinh hỉ, ngươi tàng thư nhà lá bên trong thư, đều ở ta nơi này đâu, Cố Lăng Phi. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ chợt phát hiện, làm sao chính mình nói xong sau Cố Lăng Phi giống như càng thêm tức giận đây, đang nghĩ ngợi đâu lữ thụ lúc lách mình vừa trốn, Cố Lăng Phi đưa tay chính là một đạo to lớn kiếm cương tại mặt nước nổ tung, không có đánh lấy lữ thụ. Lại đánh cho những cái kia vốn là chật vật kiếm lưu đệ tử kém chút một lần nữa rơi vào trong nước đi. Cố Lăng Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, loại người như ngươi tiến vào tàng thư nhà lá làm sao có thể tay không ra, trọng ta kiếm lưu điển tịch, Ngươi biết phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Người đọc sách sự tình sao có thể nói trộm đâu? Lữ Thụ không vui, ta đây không phải thay ngươi đảm bảo sao? Ta nếu là không thay ngươi đảm bảo, lần này chẳng phải gặp thủy tai. Cố Lăng Phi tưởng tượng, a, à, tựa như là chuyện như vậy. Chỉ bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, trong này ăn khớp lỗ thủng, nước này không phải là ngươi bỏ vào đến. Ha ha ha ha, thật sao? Lữ Thụ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không trước tiên đem mọi người chuyển dời đến địa phương nào đi, các ngươi phía sau núi có thể ở lại người sao? Cố Lăng Phi nhìn chằm chằm Lữ Thụ, hậu sơn cấm địa, chính là kiếm lưu đệ tử cũng không thể tùy tiện đặt chân. Kia thật là quá tốt rồi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi nhìn là như thế này a, à, chúng ta cái kia nội thành địa phương vẫn còn lớn, nếu không các ngươi chuyển chúng ta nơi đó đi ở tạm một đoạn thời gian. Cố Lăng Phi đều cho khí cười, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này, đây chính là ngươi ý nghĩ. Không không không, Lữ Thụ sao có thể cổng cái này nồi, là Lữ Tiểu Ngư kế hoạch. Kết quả nói ra Lữ Tiểu Ngư ba chữ này thời điểm, Cố Lăng Phi rõ ràng ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ nhìn nàng thần sắc, trong lòng đốc định Khương Thúc Y tám thành là cùng vị này kiếm lư đại quản gia đã nói lời nói thật. Lúc này, Trương Vệ Vũ nhìn qua kiếm lư phương hướng vẫn có chút không yên lòng, đại vương cái này lẻ loi một mình quá khứ không có sao chứ. Đương nhiên không có việc gì, Lữ Tiểu Ngư không để ý nói, không phải ta vì sao lại đem nội thành tu kiến thành như thế lớn quy cách. Dựa theo Lữ Tiểu Ngư kiến tạo tòa này nội thành quy mô đến xem, Ngự Long Bang trực ở trên tường thành như cũ có vẻ hơi thưa thớt, cho nên nói hơn 5.000 người quân đội kỳ thật làm cái thành lũy liền tốt, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư kiên trì muốn làm một tòa thành trì đâu, bởi vì nàng biết trong tòa thành này đến lúc đó sóng vai chiến đấu người, không chỉ Ngự Long Bang trực, Trương Vệ Vũ đám người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn chợt phát hiện trước mắt Lữ Tiểu Ngư mới là thâm mưu nhất lo xa người a, chỉ bất quá còn có chút không thích hợp. Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn một chút thành trì quy mô hiếu kỳ nói, ngài các loại người cũng không chỉ kiếm lư như vậy điểm đi. Người đăng, Tri Amda.